Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1953, chương 1957, gặp lại Bạch Băng Thanh. Cái này bóng người đẹp đẽ thân mang phấn hồng sắc quần áo. Một đầu bạch đái buộc lên uyển chuyển vòng eo, mái tóc dài đen óng bị ghim lên đến. Trắng như tuyết, da thịt như ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Nữ hài xuất hiện, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thật xinh đẹp, vô số người đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Đồng loạt nhìn về phía cô gái này. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, chỉ là trong nháy mắt thì gây nên vô số người chú ý. Là ngươi? Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng cô gái trước mắt diện mạo, nhất thời giật mình, một loại cảm giác quen thuộc lan tràn đến toàn thân hắn. Nữ nhân này, hắn nhận biết, Bạch Băng Thanh, cái kia đã từng vũ đạo sơn bên trong tiến vào thượng cổ đại lục nữ hài tử. Tuy nhiên ngày xưa chỉ là cùng nàng từng có như vậy một lát duyên phận. Nhưng là, đối với nữ nhân này hắn nhớ tinh tường, mà lại, ngày xưa hắn chả nghe nữ nhân này nói qua. Nữ nhân này nói, nếu là hắn tiến vào thượng cổ đại lục, liền tới Huyền Tâm Tông tới tìm hắn. Hiện tại nhớ tới, nữ nhân này nguyên lai cũng là Huyền Tâm Tông người. Chỉ bất quá, nữ nhân này thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngày xưa Hạ Minh có thể cảm giác được, nữ nhân này thực lực bất quá huyền cấp hai bên cảnh giới. Thế mà hôm nay lại là có thể tiếp được cái này Diệp Minh nhất trưởng. Nói cách khác, nữ nhân này chí ít đều là hậu thiên cảnh giới. Băng Thanh, chờ Diệp Minh thấy rõ ràng người tới về sau, cũng là sắc mặt biến hóa. Diệp Minh kiêng kỵ nhìn lấy nữ nhân trước mắt này. Đối với nữ nhân này, Diệp Minh vô cùng e dè. Trong bóng tối, rất nhiều người đều xưng hô nữ nhân này vì phấn khô lâu. Tuy nhiên cái này nữ nhân xem ra xinh đẹp, nhưng tuyệt đối là một đóa mang ý châm biếm hoa hồng. Nữ nhân này không phải hắn đủ khả năng trêu chọc tới. Mà lại, nữ nhân này đi tới nơi này về sau, tiến bộ thần tốc, lúc này mới một đoạn thời gian, vậy mà liền đạt tới hậu thiên cảnh giới. Mà lại nữ nhân này thiên phú tuyệt luân, thâm thụ trong môn cao tầng yêu thích. Có thể nói là tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Mà lại nữ nhân này vẫn là trong tông môn rất nhiều cao tầng đều nhìn kỹ người. Băng Thanh, ngươi đây là ý gì? Diệp Minh sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn chằm chằm Bạch Băng Thanh. Bạch Băng Thanh đạm mạc nhìn Diệp Minh một khi, lạnh lùng nói ra, ngươi đánh ta người, lại là có ý gì? Xoát, Diệp Minh sắc mặt đại biến. Nàng người, làm sao có thể? Theo hắn biết, cái này Bạch Băng Thanh từ khi đi vào Huyền Tâm Tông về sau, chỉ có một mình nàng, không ít thiên chi con cưng đều tại hướng nàng ra hiệu. Không biết sao hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, mà lại, bọn hắn cũng đều thăm dò được. Nàng là một người đi vào Huyền Tâm Tông, căn bản không có hắn người quen. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Minh vậy mà nói Hạ Minh là nàng người. Trong lúc nhất thời, thì liền Diệp Minh cũng không dám khinh thường Hạ Minh, người này đem ta huynh đệ đuổi ra khỏi cửa. Bạch Băng Thanh, chẳng lẽ ngươi thì không cảm giác hắn phải cho ta một cái thuyết pháp? Diệp Minh khẽ cắn môi, mặc dù biết nữ nhân này không dễ trêu chọc, nhưng là, hắn cũng không thể bởi vì bị không nể mặt. Nếu là như vậy, hắn chỉ sợ muốn bị chế giễu. Đây không phải hắn muốn xem đến. Đuổi ra khỏi cửa, Hạ Minh nghe vậy, lại là nhịn không được cười ha ha một tiếng. Cái này đuổi ra khỏi cửa, rõ ràng là đang cho hắn gia tăng chịu tội. Có điều Hạ Minh lại là không để bụng. Vốn là chuyện này chính là do Lâm Hoành bốc lên đến. Mà Diệp Minh là Lâm Hoành hậu trường, tự nhiên muốn hướng về Lâm Hoành. Hạ Minh đạm mạc nhìn Lâm Hoành liếc một chút, Lâm Hoành ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng ngay sau đó Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào Diệp Minh trên thân. Ngươi muốn thuyết pháp thật sao? Tốt, ta thì cho ngươi một cái thuyết pháp. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Minh, sắc bén nói ra, 2 tháng về sau, ngươi ta ở giữa, đến một trận sinh tử đấu, sinh cùng tử, các do thiên mệnh, oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên trong thiên địa người một mảnh xôn xao, thì liền Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh đều là sắc mặt kịch biến. Vội vàng nói, Hạ Minh, không nên vọng động, tốt, lời vừa nói ra, Diệp Minh lập tức đáp ứng. Diệp Minh nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt chỗ sâu tuôn ra một chút lạnh ý. Gia hỏa này, quả thực cũng là đang tự tìm đường chết. 2 tháng về sau, thật sự coi chính mình có thể đánh cho ta qua a? Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Cho nên Diệp Minh căn bản thì không có tin tưởng Hạ Minh 2 tháng về sau có thể đánh thắng được. Diệp Minh đạm mạc nói ra. 2 tháng về sau, ta sẽ tại sinh tử đài phía trên chờ ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi 2 cái nguyệt chi về sau. Khác không dám tới. Ha ha, Hạ Minh trào phúng nhìn Diệp Minh liếc một chút. Đạm mạc nói ra, ta còn sợ hãi đến lúc đó ngươi không dám tới. Hừ, Diệp Minh lạnh hừ một tiếng. Nói, chúng ta đi. Sau đó Diệp Minh cước bộ một bước. Trong nháy mắt rời đi nơi này. Chờ Diệp Minh rời đi, Bạch Băng Thanh cùng Hàn Thiên Giác tất cả đều là nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi làm sao như thế lỗ mãng? Gia hỏa này chính là hậu thiên sơ kỳ cao thủ. Ngươi bất quá thiên cấp sơ kỳ. 2 tháng về sau làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn? Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng. Nói, không có chuyện, đến lúc đó các ngươi liền biết. Trong vòng 2 tháng, hắn là nhất định phải chém giết người này, bởi vì đây chính là quan hệ đến 300.000 vinh dự điểm duyên cớ. Ngược lại là ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà an ổn đi vào Huyền Tâm Tông. Hạ Minh giống như cười mà không phải, cười nhìn lấy Bạch Băng Thanh. Bạch Băng Thanh bất đắc dĩ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, xác thực là có chút khó khăn trắc trở. Bất quá may ra đi vào Huyền Tâm Tông. Ngược lại là ngươi, 2 tháng về sau, ngươi có thể làm sao? Được hay không? Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao? Hạ Minh cười cười nói. Ai, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tránh thoát một kiếp đi. Bạch Băng Thanh lắc đầu. Nói, bất quá ngươi tới nơi này, làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Cái này không phải vừa tới sao? Hạ Minh cười ha ha nói, tính toán, Bạch Băng Thanh không có nói cái gì, mà chính là nhìn xem tại chỗ người, lại nhìn xem Hạ Minh, nói, có chuyện gì, ngươi đi ngoại môn tìm ta, không đúng, hẳn là nội môn, mấy ngày nay ta vừa tốt tiến nhập nội môn, tốt, Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, Bạch Băng Thanh tiến nhập nội môn, hắn thực lực tăng lên thật nhanh. Có điều Hạ Minh không có nói cái gì. Ta đi trước. Nói xong, Bạch Băng Thanh bước liên tục nhẹ nhàng. Thân hình chính là biến mất ở chỗ này. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Hạ Minh. Đến sau cùng, tất cả đều là hít sâu một hơi. Gia hỏa này, điên sao? Vậy mà sinh tử đài quyết đấu Diệp Minh. Thật sự là một người điên. Người nào không biết Diệp Minh chính là hậu kỳ cảnh giới cao thủ. Hạ Minh lại muốn khiêu chiến hắn. Thật sự là không biết sống chết. Bất quá cái này Hạ Minh cũng là lợi hại. Lại có thể tiếp được Diệp Minh nhất quyền. Nếu là ta, chỉ sợ sớm đã bị một quyền kia đánh ngã. Xác thực là có chút bản sự. Bất quá điểm ấy quyển sách có thể không thể trở thành nàng đánh bại Diệp Minh lý do. Đúng vậy a, 2 tháng hãy chờ xem. Đoán chừng cái này Hạ Minh chết chắc. Không nghĩ tới, Băng Thanh sư tỷ vậy mà cùng Hạ Minh nhận biết. Thật đúng là kỳ quái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.